cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Muốn hay không giải phẫu đâu? Ricardo, cái này vào bóng qua phấn chân sĩ khí rồi. Trên khán đài tiếng ca không còn có đình chỉ, mà Real Madrid cầu thủ cũng giống điên cuồng đồng dạng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian đá được MU không ngẩng đầu được lên. Bất quá sĩ khí lại thế nào cao, cũng không thể không nhìn thể năng. Theo tranh tài tiến vào cuối cùng 10 phút, theo Real Madrid cầu thủ thể lực chống đỡ hết nổi, Manchester United dần dần đem thể yếu lật về tới. Thứ 82 phút đồng hồ, MU hình thành phản kích. C. Do dẫn bóng xuôi theo cánh trái tiến quân thần tốc sau. Đưa bóng giao cho trung lộ. Rooney tại cấm khu biên giới lên chân. Thoáng chệch hướng rồi khung thành. Thứ 83 phút đồng hồ, MU đem thế công đổi được phía bên phải. Ozier xuống để truyền trong. Ricardo trở về thủ chùi bóng xúc một cái không. Park Ji-sung ở phía sau gật đầu bóng đưa đò đến ở giữa. Bản này không phải một cái rất có uy hiếp bóng, nhưng chí mạng là Casillas xuất kích lúc đâm vào Cannavaro trên người, dẫn đến nhào bóng tuột tay. Real Madrid cấm khu bên trong loạn thành một bầy. Rooney nhặt được cái để lọt, một cước đâm bắn vào bóng. Rooney Gogo, sướng ngôn viên hô nói. Rooney vì MU đánh vào quý giá một bóng. Mặc dù MU điểm số vẫn lạc hậu, nhưng bây giờ bọn họ nắm giữ rồi hai cái sân khách vào bóng. Trở lại sân nhà về sau, bọn họ đem có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Rooney hiếm có chúc mừng. Hắn né tránh đồng đội ôm, chạy vào khung thành đem bóng đá một cái mò lên. Chạy về giữa vòng, hắn vẫn chưa đủ, vẫn khát vọng thu hoạch được vào bóng. Ferguson tại lúc này làm ra cái cuối cùng thay người điều chỉnh. Dùng Tevez thay đổi rồi Park Ji-sung. Tại sau cùng thời gian bên trong buông tay đánh cược một lần. Mà Real Madrid bên này, Ricardo chùi bóng về sau cùng Ozier đụng vào nhau. Ozier sau khi đứng dậy, hắn lại không có thể bắt đầu. Bưng bít lấy mắt cá chân. Đem mặt chôn ở cỏ Pieri nặng nề mà thở dốc. Đội y lập tức đem hắn khiêng xuống trận. Thoáng kiểm tra sau, hướng Pellegrini ra hiệu. Ricardo không thể kiên trì so tài. Pellegrini không chút do dự, lập tức thay đổi Van Nistelrooy. Tại tranh tài cuối cùng quan đầu, hắn không nghĩ lấy phòng thủ, mà là phải tăng cường tiến công. Tranh thủ lại tiến một bóng, bị đối thủ lấy được hai cái sân khách vào bóng. Nếu như chỉ thắng một bóng, lần sau hợp rất dễ dàng bị lật bàn rồi. Hai đội tại tranh tài cuối cùng trong vài phút treo lên rồi đối công. Thứ 87 phút đồng hồ, thể năng dư thừa Tevez dẫn bóng liên tục vượt quan giết vào cấm khu. Một cước sút sệt, còn tốt Casillas phản ứng nhanh, xoay người đưa bóng ôm lấy. Sau 2 phút, Tevez xuôi theo phải đường dẫn bóng sau khi đột phá cấp tốc truyền trong. Sau điểm không người chằm chằm phòng C, do lập công sốt ruột. Không ngừng bóng trực tiếp lăng không rút sút góc gần. Bóng đá sát trụ đứng cạnh ngoài bay ra đường biên ngang. Dọa đến Real Madrid fan hâm mộ kinh hồn táng đảm. Pellegrini lo lắng đi qua đi lại. Trận đấu này, bị thương Ronaldo cùng Ricardo. Tổn thất thảm trọng như vậy, nếu như không thể thắng hai bóng trở lên, vậy thì thật là thua lỗ vốn gốc. Còn tốt Real Madrid cầu thủ rất là không chịu thua kém. Phút bù giờ phút thứ 2, Guti mở ra free kick, Ferdinand cướp được điểm tướng bóng đỉnh ra, nhưng bóng không có bay xa, cong vẹo mà hạ xuống ở ngoài vùng cấm. Marcelo dương cung cài tên. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp lên chân trái lăng không rút bắn. Bóng đá bay đến nửa đường, đánh vào không biết ai trên lưng, gảy xuống tới, hỗn loạn bên trong. Van Nistelrooy vọt tới bóng trước, một cước nổ bắn ra, bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua, nặng nề mà đụng vào bóng lưới, nhấc lên sóng bạc. Van der Sar có thể làm, chỉ là xoay đầu mục đưa. Van Nistelrooy Goal, tên này Hà Lan tiền vệ là tên xứng với thực cấm khu sát thủ. Tại tranh tài cuối cùng quan đầu, hắn lần nữa vì Real Madrid mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiện tại trên trận điểm số 4-2, Real Madrid 2 bóng ưu thế dẫn trước. Cái này đối với bọn hắn là 10 phần có lợi. Lần sau hợp tranh tài, bọn họ tỷ lệ sai số cũng càng cao. Tại MU một lần nữa mở bóng về sau, tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Chủ đội trong phòng thay quần áo tự nhiên là hoan thanh tiếu ngữ. MU trong phòng thay quần áo, chỉ sợ Ferguson tức sĩ lại phải gào thét một phen. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini cũng không có biểu hiện ra người thắng vui sướng. Hắn tại vì Ronaldo cùng Ricardo thụ thương lo lắng, bọn tiểu tử đá được rất tốt. Chúng ta thắng được tranh tài, nhưng là tổn thất vậy rất thảm trọng. Ta hy vọng Ronaldo cùng Ricardo có thể mau chóng khôi phục. Đội bóng muốn tranh đoạt quán quân, bọn họ là không thể thiếu. MU hôm nay chế tạo rất nhiều uy hiếp. Cristiano Ronaldo cùng Rooney đều là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Chúng ta tại chằm chằm phòng bọn họ thời điểm ra rồi một vài vấn đề. Lần sau hợp tranh tài, chúng ta nhất định phải hết sức chăm chú, không thể tái phạm hôm nay sai lầm như vậy. MU là một cái vĩ đại đối thủ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ferguson miệng đầy đắng chát, nhưng hắn nhất định phải tại truyền thông trước mặt biểu hiện ra lòng tin của mình. Real Madrid là trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ một trong. Cùng bọn hắn giao thủ lấy được kết quả như vậy, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này là Bernabeu, lấy được chiến quả như vậy ta không cho là chúng ta cần muốn ủ rũ. Bọn tiểu tử biểu hiện được rất tốt, bất quá Vidic hạ tràng làm rối loạn chúng ta bố trí, để cho chúng ta hậu phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn. Nếu không chúng ta không có khả năng mất 4 quả bóng. Đó cũng không phải thế giới tận thế. Chúng ta có 2 cái sân khách vào bóng. Trở lại sân nhà chúng ta chỉ cần có thể 2-0 hoặc là 3-1 chiến thắng liền có thể thuận lợi lên cấp. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy chúng ta lên cấp hy vọng rất lớn. Cristiano cùng Rooney là đội bóng trụ cột. Bọn họ xứng với trên người bọn họ quần áo chơi bóng. Bọn họ minh bạch chính mình là đang vì cái gì mà chiến. Bọn họ chiến đấu đến cuối cùng 1 phút đồng hồ. Ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Nếu như bọn họ có thể duy trì biểu hiện như vậy, trở lại sân nhà chúng ta nhất định có thể cầm xuống tranh tài. Các phóng viên quan tâm nhất đương nhiên vẫn là Ricardo cùng Ronaldo thương thế vấn đề. Pellegrini đáp lại nói, Ronaldo thương so sánh nặng, hắn đã đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra cặn kẽ. Ricardo thương thế nhẹ một chút, nhưng còn cần làm tiến một bước chẩn bệnh. Hiện tại còn không thể xác định hắn là không có thể ở dưới hiệp tranh tài bên trong ra sân. Ricardo thương xác thực không nghiêm trọng lắm. Ngày thứ 2, kiểm tra cặn kẽ liền đi ra rồi. Bất quá là dây chằng kéo thương. Cần muốn ngưng chiến 1-2 tuần. Ronaldo tình huống liền nghiêm trọng một chút, là hắn làm qua giải phẫu thập tự dây chằng bị thương lần nữa. Mặc dù không có đứt gãy, nhưng tình huống không thể lạc quan, tốt nhất là lại tiến hành một lần giải phẫu, như vậy cần muốn 2 tháng trái phải tĩnh dưỡng, cũng có bác sĩ đề nghị bảo thủ trị liệu, như vậy thời kỳ dưỡng bệnh cần muốn dài đến 3 tháng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Dada. Trong phòng bệnh, Ricardo tại cấp Ronaldo gọt Apple. Ronaldo miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ta không muốn lại tiến hành giải phẫu rồi. Giải phẫu liền có thất bại khả năng. Ta còn không muốn sớm như vậy giải nghệ. Giải phẫu là một trận mạo hiểm. Nhưng nếu như mạo hiểm thành công, hiệu quả lại so với tốt hơn. Ricardo cũng không cách nào thay Ronaldo quyết định. Bảo thủ trị liệu. về sau cũng có rất lớn có thể sẽ phục phát. Chỉ cần ta còn tiếp tục đá bóng, mặc kệ là lựa chọn giải phẫu vẫn là lựa chọn bảo thủ trị liệu, cũng có thể tái phát. Người yên tâm, cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cùng vô địch Champions League, ta đều sẽ cầm tới. Ricardo nghiêm túc nói một câu, cúi xuống đầu tiếp tục gọt apple. Người an tâm dưỡng thương, mặc kệ người làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.